Linh Lung tháp trên đỉnh, xuất hiện một cái xuyên hồng cái yếm cởi trùng hoa, cũng liền chừng tam thốn cao, trên đầu còn trác hai cái trùng thiên thu.